Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 172, vô cùng bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, nguyên liệu làm bánh còn đủ sao? Himari đi vào trong phòng học nhìn Yuto hỏi. Yên tâm, nguyên liệu nấu ăn còn rất nhiều, làm thêm mấy trăm phần bánh cũng không hề có vấn đề. Yuto gật đầu cười nói. Không cần cố gắng quá thiếu chủ, không nên quên ngươi còn đáp ứng a cô đi chơi a, Himari nhắc nhở. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Yuto tự tin cười nói. Như vậy ta sẽ để Akame đi qua những nơi khác kéo thêm khách không có vấn đề sao thiếu chủ. Làm đi, sau khi trở về ta sẽ làm ngươi thích nhất cá nướng làm phần thưởng. Yêu ngươi nhất thiếu chủ. Vignette Gabriel, phần bánh mới đã làm xong, làm phiền các ngươi giúp ta đóng gói rồi mang ra. Yuto nhìn xem Gabriel cùng Vignette nói. Giao cho chúng ta, chấm, phiền phức chết trở về không nên quên giúp ta khắc kim. Vignette cùng Gabriel cũng nhanh chóng làm việc. Himari hớn hở chạy ra ngoài, đem Akame kéo qua một bên. Akame, nhờ ngươi đi xung quanh trường học chỗ đông người cho chúng ta quầy hàng tuyên truyền. Himari nhìn Akame trịnh trọng nói. Nhưng nơi này khách hàng không phải là đã rất nhiều sao? Akame nghi hoặc nói, người thật ngốc a, phải biết thiếu chủ nhưng là muốn trở thành đời tiếp theo hội học sinh, cho nên cần càng thêm nhiều danh khí. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Chấm, chỉ cần doanh số bán hàng của chúng ta đứng thứ nhất kết hợp thêm thiếu chủ làm ủy ban trưởng chuyện này, hội trưởng hội học sinh đã là trong tầm tay. Himari nhìn Akame nhỏ giọng nói. Ra là vậy, Akame nghe vậy ngơ ngác gật đầu. Akame đồng chí, nếu ngươi làm tốt mà nói, về sau thiếu chủ sẽ làm cho ngươi mỗi loại bánh 5 phần. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ trưởng quan, Akame làm một cái quân lễ xong, liền nhanh chóng chạy đi. Hừ hừ, ta còn không trị được ngươi sao, ta biểu hiện tốt như vậy, trở về nhất định thiếu chủ sẽ khen ngợi ta, đến lúc đó liền lại có cơ hội cùng thiếu chủ ở riêng. Cô Esu nữ nhân đáng ghét kia, làm sao có thể cùng ta đấu. Sau đó Akame liền đi dạo một vòng trường học, phải nói vì đồ ăn, nàng nhưng là vô cùng tích cực. Mà, năm nhất A-ban có bán Amakawa Yuto tự chế tác điểm tâm ngọt cửa hàng. Dạng này tin tức trong nhất thời truyền khắp trường học. Một đám học sinh liền nhanh chóng xuất phát đến lầu dạy học phương hướng. Phải biết, Yuto ngoại trừ là nổi tiếng hoa tâm bên ngoài, nhưng là còn là một cái nổi danh đầu bếp, lúc trước tại kháo nấu ăn biểu hiện ra tay nghề nhưng là khiến mọi người khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn làm bánh điểm tâm ngọt còn có thể kém được sao? Không nhanh đi xếp hàng còn đợi cái gì? Tầng này hành lang, đã bị đám người cho chen đầy. Tại Mỹ thực dụ hoặc bên dưới, bất kể nam nữ đều không có sức chống cự. Khoa trương như vậy, cũng đến xếp hàng Kasumigao Kautaha nhìn xem một hàng dài người xếp hàng, khóe miệng co quắp. Nhiều người như vậy đến lúc nào mới tới lượt của nàng a, không có cách nào ai biểu Amakawa đồng học tay nghề tốt như vậy. Ta mặc dù không có ăn qua, nhưng mà nhìn xem những người kia ăn bánh lúc cũng không nhịn được thấy mà thèm. Eriri chững chạc đàng hoàng gật đầu một cái. Ta nói ngươi, chừng nào thì bắt đầu xếp hàng. Utaha nhìn xem đã bắt đầu xếp hàng Eriri, không khỏi kinh ngạc nói. Tại trước ngươi mấy giây, dù sao không nhanh chân liền hết hàng, đến lúc đó liền khóc không ra nước mắt. Thế nào, rất hâm mộ đi, Eriri đắc ý cười nói. Nghe vậy Utaha không khỏi có chút tức giận dậm chân, bất quá sau đó thần sắc liền khôi phục bình thường. Sách, không phải chỉ là xếp trước ta thôi sao, có gì đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hôm nay không mua được bánh mà nói, sau này để cô hai. Cô làm cho ta là được, không giống ngươi cái này bại khuyển ta nhưng là cùng cô hai. Cô rất quen thuộc đây, Kasumigao Kautaha đắc ý cười nói. Ngạch, nghe vậy Eriri không khỏi kinh ngạc nhìn xem đối phương, sau đó trong lòng không khỏi có chút không vui, xoay người đi. Nhìn xem con nào đó bại khuyển, Kasumigao Kautaha trong lòng có chút đắc ý, cứ như vậy Yuto một đoàn người không ngừng phục vụ bán hàng. Bởi vì người nhiều lắm, Yuto bảy thành nguyên liệu đều nhanh hao hết. Lúc nghỉ ngơi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Đang nghe được có thể sau khi nghỉ ngơi, Gabriel trực tiếp an vị xuống dưới, tiếp đó nằm ở nơi đó, cả người không nhúc nhích, lộ ra một bộ mắt cá chết biểu lộ, một ngày này khổ cực thế nhưng là đem hắn cho mệt mỏi thảm rồi. Người có khổ cực sao, công việc của chúng ta nhưng là nhẹ nhất a, chỉ việc ngồi một chỗ đóng gói mà thôi. Vignette trừng mắt nhìn nàng nói, thiếu chủ các vị, nước đây, khổ cực rồi. Himari xuất hiện ở mọi người trước mặt một bộ dáng lấy lòng, đồng thời cho mọi người mở ra một bình lạnh như băng nước suối, đặt ở đám người trước mặt. Yuto, người kế tiếp có thể nghỉ ngơi. Bây giờ nguyên liệu nấu ăn cũng đã làm gần xong, người còn cùng Ako có hẹn a, nơi này giao lại cho chúng ta được rồi. Prince Lee nhìn Yuto cười nói. Như vậy có ổn không? Yuto nghe vậy liền hỏi. Yên tâm, nếu theo công thức của ngươi mà nói, vậy thì không có vấn đề gì, ta cũng làm qua mấy lần. Ta còn để Yukinoshita tới trợ giúp cho nên hôm nay cứ an tâm mà chơi à, Prinslet gật đầu cười nói. Như vậy thì làm phiền các ngươi. Yuto gật đầu một cái cuối cùng yên tâm. Lễ hội học viện hết thảy sẽ kéo dài thời gian 3 ngày, mà tại ngày thứ nhất mà nói, Yuto nhưng là mệt mỏi gần chết, bất quá 2 ngày sau, hắn buổi sáng cũng là mệt mỏi không kém, cũng chỉ có buổi trưa thời gian trở đi là có thể cùng chúng nữ đồng thời cũng hưởng thụ lấy lễ hội học viện. Sau đó Yuto đi qua Ako lớp học. Ako lớp học là mở nữ bộc phòng cà phê, nên nói không hổ là Nhật Bản sao, ACG văn hóa nhưng là đã xâm nhập sâu vào lòng người. Nữ bộc loại này văn hóa nhưng là trong trường học có không ít, bất quá trang phục phong cách khác nhau, mang lại loại khác mới mẻ cảm giác. Cách chương.